Chương 584, A Index, ngươi đến cùng đang làm gì? A vội vàng đem mặt thủy mẫu kéo đến, chỉ bất quá thủy mẫu đâm tủa đã tại tù mà mặt đốt rất nhiều thật nhỏ vết thương, tuy là tù mà động tác rất nhanh, bất quá hắn vẫn bị chết bị thương, chỉ chốc lát khuôn mặt tiểu ra phát hiện rõ ràng xích hồng sắc dấu. Tù mà xin lỗi, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thủy mẫu vật như vậy. Một bên Index chứng kiến tù mà hơi phù thủng gò má cũng biết mình đã gây họa, đem hai tay vác tại phía sau. Giống như một cái làm sai chuyện hài tử vậy nói xin lỗi, mặt biểu tình cũng tràn đầy hãy náy cùng sợ. Ai, quên đi mà chứng kiến Index này tấm làm người thương yêu hái dáng dấp tú mạ cũng không tiện đang nói cái gì, chỉ có thể tâm lý thầm than cái bất hạnh của mình. Cái này thật đúng là chứng kiến bên cạnh tú mạ bi thảm như vậy, Long Hy Thược không khỏi báo di ánh mắt đồng tình. Ta nói tú mạ, ngươi hay là trở về tìm lão bản nương đi lau ít thuốc mỡ đi. Ta xem ngươi bộ dáng bây giờ dường như à, nghe ngươi vừa nói như thế, ta cũng cảm giác gương mặt thật là khó chịu. Tù mạ cũng cảm giác chính mình mặt bộ phận có chút trầm điện điện, không cần phải nói chính mình mặt nhất định là sưng lên, hơn nữa nói lời nói thời điểm liên lụy đến mặt vết thương cũng đau nhói vô cùng. Tù mạ ta đưa ngươi đi chứng kiến tù mạ dự định trở về, Index cũng vội vàng đi theo. Ai, tù mạ người này thật đúng là không may nhìn hai người rời đi thân ảnh. Long Hy Thược không khỏi phát sinh cảm thán, muốn nói là Index ngây thơ tốt đây, vẫn là hổ đầu hổ não đây. Làm loại này sự tình trước hoàn toàn không thông qua đầu óc, nhàn nhạt nhìn bãi cát đã kinh chết thủy mẫu liếc mắt, may mắn là cái loại này rất phổ biến thủy mẫu, mà không phải vốn có độc tố thủy mẫu. Nếu như là thế giới độc tố mạnh nhất dương hình thủy mẫu, như vậy tù mạ cũng liền không cần sống. Mặc dù là ạ cả đệ Mỹ City chữa bệnh đồ uống so với ngoại giới cao không ít, vốn có nhằm vào loại này thủy mẫu độc tố huyết thanh, bất quá bây giờ chỗ này khoảng cách hạ cả đệ Mỹ City nhưng là có 4-5 tiếng lộ trình. Tú mạ nói không chừng đã sớm độc phát thân vong chính mình nhờ có không có làm cho Index theo chính mình, nếu không loại phiền toái này trình độ Long Hy Thược có thể không nhịn được. Lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa Index vấn đề, Long Hy Thược cai đầu dài ngoặt sang một bên, đúng dịp. Thấy hướng đi tới bên này mũ gì nổ xì dù gì. Mũ gì nổ xì rủ gì ăn mặc cùng nàng màu tóc rất tương cận bikini, đem so với, trắng non da thịt rất là thấy được, hiện lên mê nhân ánh sáng màu, trước ngực ăn no đầy trình độ cùng Index hoàn toàn chính là lượng chủng cực đoan. Mũ gì nổ xì rủ gì vóc người cực kỳ nhọn mảnh nhỏ, mắt cá chân rất nhỏ, cổ tay cũng rất nhỏ, còn có cái cổ cùng eo tất cả đều rất nhỏ. Thế nhưng, chỉ có bộ ngực cũng là cởi lạ thường quy, ra bên ngoài khuyết trương một đại quyển. Tự nhiên tản ra mị hoặc xạ tuyến, giống như là bộ ngực đối với thân thể dơ lên làm phản cờ xí giống nhau. Mà khả năng suy nghĩ đến cái này thân áo tắm vô cùng bại lộ, mụ gì nổ xỉ rủ gì dùng màu xanh nhạt khăn mặt ở phần eo hệ một vòng, hơi bày khăn mặt trói buộc một đôi tuyết trắng non mềm đùi đẹp, đem toàn thể thân hình chèn ép càng thêm hoàn mỹ. Đang ở Long Hy Thược thưởng thức thời điểm, mụ gì nổ xỉ rủ gì đã kinh mang theo có chút bối rối bước tiến đi tới bên người của hắn. Còn chưa kịp cùng Long Hy Thược chào hỏi liền một lát ngồi đến, đơn giản Long Hy Thược người bãi cắt đệm cũng đầy đủ hai người phần, mù gì nổ xỉ rủ gì tọa tới cũng không tính là quá chen chúc. Hô mù gì nổ xỉ rủ gì tọa tới đây mới có thở dài một hơi, tới một đường nàng nhưng là cố nén đem những người đó đánh chết ý tưởng, đối với ánh mắt của những người đó, mù gì nổ xỉ rủ gì cảm giác rất là ác tâm. Làm sao thời gian lâu như vậy mỹ hảo sự vật đang ở chính mình gần trong gang tấc địa phương. Long Hy Thược cũng không có bỏ qua dự định, nói chuyện đồng thời đôi mắt cũng không được nhìn mù gì nổ xì dù gì. Áo tắm hơi chút tìm một chút thời gian. Đối với Long Hy Thược ánh mắt, mù gì nổ xì dù gì tuy là cảm giác ánh mắt kia có chút nóng rực, bất quá nàng nhưng không có chán ghét cảm giác. Cảm giác bất đồng, đây hoàn toàn cùng người nào xem có tuyệt đối quan hệ. Nói chuyện đồng thời, mù gì nổ xì dù gì cũng mắt nhìn không chấp Long Hy Thược, chân bóng trắng non gương mặt cũng đang mong đợi cái gì. Rất tốt, cái này áo tắm phi thường thích hợp ngươi. Long Hy Thược tự nhiên tin tưởng mù gì nổ xỉ dù gì sở mong đợi là cái gì, không chút khách khí ca ngợi lấy, đồng thời cũng đem che dù kéo xuống một điểm, làm cho mảng lớn bóng ma bao trùm ở thân thể của hắn. Hắn cũng phi thường tin tưởng, nữ hài tử đều là không thích dám đen. Cảm tạ nghe được Long Hy Thược tán dương, mù gì nổ xỉ dù gì tự nhiên cười rất vui vẻ, đối với Long Hy Thược chiếu cố động tác, nàng cũng nhìn ở trong mắt. Ánh mắt lạc hướng cách đó không xa khoáng rộng rãi vô tận xanh thẳm đại biển, Mù gì nổ xỉ rủ gì cả người tâm tình cũng trở nên thư sướng. Cái kia chứng kiến Long Hy Thược một người đợi ở chỗ này, mù gì nổ xỉ rủ gì cũng cảm giác được chính mình làm cho hắn thời gian chờ đợi có chút dài, không khỏi có chút khuôn mặt hồng giải thích, tuy là tới thời điểm đã kinh chuẩn bị áo tắm, bất quá đó cũng là lần mua, đến rồi thay quần áo thời điểm, mới phát hiện đã kinh không xuyên vào được nghe mù gì nổ xỉ rủ gì giải thích. Long Hy Thược ánh mắt không khỏi nhìn về phía trước ngực nàng hai luồng tuyết dính, hai mảnh màu trà áo tắm căn bản là không. Cách nào che kín ở, cái kia ăn no đầy đường cong rất là hấp dẫn con mắt người khác. Mà đối với Long Hy Thược quăng tới ánh mắt, mụ gì nổ xì rủ gì đầu tiên là có chút ngượng ngùng, bất quá đang nghĩ đến mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ sau đó, mụ gì nổ xì rủ gì không biết dũng khí từ đâu tới, vì nên Long Hy Thược ánh mắt. Thân thể cũng không khỏi hướng Long Hy Thược phương hướng góp đi được rồi, không cần giải thích như vậy rõ ràng, chúng ta hay là đi bơi đi êm ái vì mù gì nổ xỉ dù gì phất đi bị gió biển thổi bắt đầu dính nàng mái tóc hạt cát. Long Hy Thược thu hồi ánh mắt, mặc dù rất muốn ăn tươi. Trước mắt mù gì nổ xỉ dù gì, bất quá nhãn cái này địa phương nhưng là bãi biển tuy là không có thể ăn rơi có chút đáng tiếc. Bất quá trước mắt mù gì nổ tại dáng người phương diện thật là khô khốc mỉ cổ tỏ sở không cách nào so sánh. Được ta cũng đã lâu không có đi cạnh biển bơi lội nhìn Long Hy Thược rõ ràng tránh né ánh mắt, mù gì nổ xì rủ gì rất là cao ngạo dương lên cái chán, trong lòng rất là đắc ý, nàng đối với vóc người của mình nhưng là có tuyệt đối tự tin, nhớ tới mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ vậy còn chưa phát dục hoàn toàn thể hình, mù gì nổ xì rủ gì khơi mào tuyệt đẹp môi hình. Không một không hề đàng hoàng mà cao quý cùng ưu nhã. A thật mát, bất quá rất thích có chút lạnh như băng nước biển nện trong người. Mụ gì nổ xỉ rủ gì phát sinh không nhỏ tiếng hô. Nàng lúc này đã hoàn toàn đem ạ ca đệ Mỹ City nội bộ này đáng ghét sự tình không hề để tâm. Tận tình hưởng thụ khó có được một lần lữ hành. Mụ gì nổ ngâm xỉ màu trà mái tóc bởi vì nước biển quan hệ kề sát ở trắng non da thịt. Giơ cao hai tay sôi nổi ở trong biển chơi đùa. Bộ dáng bây giờ hoàn toàn cùng cái kia tính cách bạo mù gì nổ có bất đồng rất lớn thoạt nhìn giống như là thông thường nữ hài tử. Nhìn thấy tinh lực dồi dào mù gì nổ, Long Hy Thược khỏe miệng cũng không khỏi dương. Sau đó cùng mù gì nổ xì rủ gì ở cạnh biển chơi đùa một hồi, Index cùng xương đỏ mặt tù mạ cũng chạy về. Tuy là gương mặt vẫn là đau đớn không ngừng, bất quá Index nhiệt tình cùng sức sống ảnh hưởng đến bên người mọi người, tù mạ cảm giác ngay cả nội tâm của mình cũng theo tức dược. Đối với lần này cũng liền không quá để ý chưa đoàn người không có chơi bao lâu đi trở về, bởi vì địa phương chính phủ lâm thời phát ra có lớn đại thủy mẫu đại quy mô di chuyển nơi đây cảnh cáo, cho nên rất nhiều người liền trực tiếp đóng gói đi trở về. Mà Long Hy Thược cùng tủ mạ mấy người thì là không có tính toán trở về, nếu không thể đi cạnh biển bơi, như vậy ở chỗ này phao phao ôn tuyển cũng là không sai hưởng thụ. A a đau quá tú mạ dùng từ lão bản nương nơi đó mượn tới hộp cấp cứu bên trong thuốc mỡ, một bên phát ra đau đớn thân âm. Tuy là trước đã qua thuốc, bất quá vì có thể nhanh lên một chút tốt, tú mạ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức đúng hạn gian nhiều lần sức. Không nghĩ tới Index ngay cả thủy mẫu cũng không biết ta, tú mạ ngươi đối với nàng thông thường giáo dục vẫn là quá ít. Long Hy Thược nhắc nhở. Là vâng đúng a, nàng nhưng là ngay cả điện thoại di động đều dùng không tốt. Bất quá gần nhất biết rõ làm sao tiếp điện thoại. Tụ mạ thở dài, kế đó đụng phải một cái vết thương, yêu thương hít một hơi lanh khí. Bất quá ngươi thật đúng là đến cái gì địa phương đều giống nhau không may a ta cũng không muốn a cuộc sống này cũng không biết ngươi là làm sao qua. Cứ như vậy quá thôi hai người tán gẫu một hồi, tụ mạ tra cái tờ OUIA liền tới nhắc nhở hai người ăn cơm, đi tới phòng khách thời điểm, mọi người đều đã đến, một bữa cơm ăn cũng xem là tốt. Mọi người chung đụng bầu không khí cũng phi thường tốt, bất quá đang ở Long Hy Thược ăn xong dự định rời chỗ ngồi thời điểm, lại bị một bên cái tờ OUIA kéo lại. Bởi vì hắn công tác nguyên nhân, mỗi tháng muốn đến hải ngoại đi công tác 3 lần, có thể cùng chính mình nhi tử tụ hội thời gian thực sự rất ít, cho nên hắn phá lệ quý trọng cái này khó được người nhà tụ hội, đối với nhi tử trong miệng nói bằng hữu Long Hy Thược cũng là phá lệ nhiệt tình. Tụ mạ hắn A. Từ nhỏ đã không có gì bằng hữu. Bởi vì thay nhi tử cảm thấy vui vẻ, cái tờ OUIA uống không ít rượu, lúc này nói lời nói đã có chút xì hân hân, ta nghĩ ngươi chắc chắn biết, hắn trời sinh cũng rất bất hạnh không biết vì sao, chính là bất hạnh, một điểm lý do cũng không có, chính là chỗ này kiểu sai lầm, hắn luôn là tao ngộ lấy các loại các dạng không may sự tình nghe đến đó, Long Hy Thược cũng không có bất kỳ trả lời, tuy là tù mạ đích sắc rất đáng giá đồng tình, bất quá số phận như vậy không phải không cách nào thay đổi. Nhưng tù mạ lại thiếu khuyết cải biến chính mình loại số mạng này lực lượng, đối với lần này Long Hy Thược cũng không muốn nói nhiều. Vì sao hắn muốn xui xẻo như vậy cái tờ OUIA hiển nhiên cũng không có trông cậy vào Long Hy Thược có thể trả lời, chỉ là kêu gào ầm ĩ, phát tiết cùng với chính mình sự phẫn nộ. Ngày thần nhất nhất định là mục đích phải trừng phạt lời nói cũng nên nghiêm phạt phần tử xấu. Tú mạ rõ ràng là cái rất hảo hài tử A cha, ngươi uống hơn nhiều chứng kiến cha của mình cái dạng này. Đem Index thu xếp ổn thỏa trở về tù mạ vội vàng trước đỡ cái tờ OUIA thân thể lảo đảo muốn ngã. Bất quá cái tờ OUIA cũng không để ý tới tù mạ, vẫn đang lớn tiếng hô, bởi vì này chúng không giải thích được thể chất, hắn luôn là bị người xa lánh thậm chí còn bị người khi dễ. Cho nên ta hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là tiện hắn đi thành phố học viện, ta cảm thấy được nơi đó đều là người rất đặc biệt có thể có làm pháp trị tốt hắn. Cái tờ OUIA thở dài, mới vừa rồi còn hùng dũng tâm tình nhanh chóng làm lạnh, kết quả hắn vẫn như cũ vẫn là xui xẻo như vậy, vẫn như cũ vẫn bị người xa lánh, nhưng ít ra không bị người coi là thai tinh nhưng là, như vậy là không đủ a, hắn lẽ nào cả đời cứ như vậy bị người xa lánh sao, cứ như vậy cô Linh Linh sao. Cái tờ OUIA đột nhiên cầm Long Hy Thược tay, lại thay đổi cảm kích biểu tình. Hy Thược a, qua nhiều năm như vậy, ngươi là hắn giao cho người bạn thứ nhất ta cha, ngươi thực sự uống nhiều rồi nghe đến đó, tú mạ cũng nữa nghe không đi, vội vàng đem cha hắn tha vào phòng. Xin lỗi à, Hy Thược, ta thật không ngờ cha ta nhìn thấy ngươi cư nhiên sẽ bị hiệt kích động như thế thu xếp ổn thỏa cha mình tú mạ đi ra, nghĩ đến vừa rồi cha bất nhã dáng vẻ, có chút ngượng ngùng gãi gãi nhím đầu. Cái này có gì có thể nói xin lỗi, xem ra cha ngươi đối với ngươi là thật phi thường quan tâm. Đối với lần này Long Hy Thược tự nhiên không ngần ngại chút nào, ngược lại có chút ước ao tù mạ ngươi có người cha tốt ra ân, mẹ và em gái cũng rất tốt ha hả. Tù mạ có chút ngượng ngùng cười cười, sau đó đột nhiên hỏi, được rồi, Hy Thược người nhà của ngươi đâu, ta dường như làm lại cũng không có đã nghe ngươi nói chứ. Người nhà hả một cái đối với Long Hy Thược mà nói không tính là quen thuộc lại rất quen thuộc từ ngữ, suy nghĩ một chút Long Hy Thược nói tiếp, chỉ có một tỷ tỷ, ân, một cái. Rất nhàm chán tỷ tỷ nghĩ đến tỷ tỷ, Long Hy Thược trong đầu không khỏi nghĩ đến Long Nương thân ảnh, mặc dù có chút bất mãn nàng biến thành chính mình tỷ tỷ răng rấp, bất quá Long Hy Thược biết nội tâm của mình ở chỗ sâu trong đã kinh bất chi bất giác đem Long Nương trở thành chính mình tỷ tỷ, hai cái tỷ tỷ thân ảnh liền hoàn toàn trùng hợp, rất khó ở ra khỏi, thậm chí sẽ ở nhàn hạ thời điểm cũng sẽ nghĩ đến nàng. Đối với cái này dạng tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô chi vô giác hiệu quả. Mới vừa bắt đầu thời điểm Long Hy Thược cũng rất là bất đắc dĩ, bất quá hắn rất nhanh cũng liền tiếp nhận rồi, có lẽ có kết quả như vậy đối với mình mà nói cũng rất tốt, tuy là nghĩ tới lợi dụng Trạm Ngọc tới sống lại chính mình tỷ tỷ, bất quá nhớ tới Long Nương bộ dạng, Long Hy Thược có chút do dự chứng kiến Long Hy Thược lâm vào trầm tư, tú mạ cũng là sửng sở. Làm lại không có xem qua Long Hy Thược sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy, ở tú mạ trong mắt của, Long Hy Thược luôn là mang theo ấm áp tiểu dung. Nơi khỏe miệng cũng treo đối với bất luận cái gì chuyện tự tin, giống như hôm nay vẻ mặt như vậy tù mạ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nghĩ đến có thể là chính mình đề tài mới vừa rồi làm cho hắn nhớ tới qua lại ký ức, tù mạ tâm lý có chút băn khoăn, hãy nấy lấy xin lỗi. Xin lỗi, để cho ngươi nhớ lại không vui vẻ sự tình cái này không có gì, ngược lại cũng đã qua, hơn nữa hiện tại gia nhân của ta cũng không chỉ có một ta, có rất nhiều nhớ tới mẹ ỷ các nàng. Long Hy Thược cảm giác cái đề tài này cũng không phải trầm trọng như vậy. Du NGVIA, tuy là kiếp trước đã kinh cảnh còn người mất, bất quá hiện tại làm bạn ở bên cạnh mình còn có các nàng A, có thể nói các nàng đã là nhà của mình người, cũng nữ nhân của mình, đồng dạng cũng là bằng hữu chính mình thực sự không nên bởi vì đi qua mà có bất kỳ thở dài. Chứng kiến đột nhiên trở nên tỉnh lại đi Long Hy Thược, tụ mạ tuy là nghi hoặc khó hiểu. Bất quá vẫn là cổ vũ tựa như vỗ vai hắn một cái bảng, mang theo vô tận ước mơ nói ra, là vâng đúng à, không vui đều đã qua, ta muốn sáng mai nhất nhất định là cái ánh nắng tươi sáng ngày lành sáng mai ấy ư, có lẽ vậy cầu thả cầu vô tốt.